Khi nhóm cuối cùng gồm có Phùng Thanh, Phùng Hán và một số thân binh chuẩn bị rời thành, ai nấy đều cảm thấy lưu luyến không nỡ rời xa. Khâu Trọng cố nén cảm xúc nói, đi đi, cứ dùng dặn thế này e không theo kịp những người khác đâu. Phùng Hán cũng không biết rõ những giọt nước đang chảy trên mặt mình là nước mưa hay nước mắt, bị thống nói, chúng ta cùng đi một lượt. Từ Tử Lăng kiên quyết lắc đầu, chỉ có chúng ta mới có thể dẫn dụ được Đỗ Phục Quy đuổi theo, các người mau đi đi. Phùng Hán đành vỗ ngực nói, sau này nếu nghe tin hai vị đại gia khởi nghĩa ở đâu, chỉ cần Phùng Hán này còn một hơi thở, nhất định sẽ đến đầu quân cho hai vị. Nói đoạn liền thúc ngựa đuổi theo những người đi trước, trong nháy mắt đã biến mất trong màn mưa đêm dày đặc. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng thúc ngựa đi trên phố, để mặc cho gió mưa tơi bời quất lên mặt, lên thân, lên mình ngựa. Mỗi lần có chốc lóe lên là các căn tiệm trên phố dài lại sáng bừng lên, như trong suốt, cả tòa thành toát lên một không khí kỳ dị lạ thường. Khâu Trọng cười khổ nói, thật không ngờ lần đầu tiên ra chiến trường đã đại bại, thua mất cả tòa thành Cảnh Lăng này. Thật là đáng cười. Hiện giờ cả toàn thân ta y ẩm mất cả rồi. Đã bao giờ ngươi thấy nhiều người chết như vậy chưa? Từ Tử Lăng ngửa đầu cho những hạt mưa rơi trên mặt, như muốn để nước mưa rửa sạch những vết máu dính trên chiến bào và những vết thương lớn nhỏ trên cơ thể, thở ra nhẹ nhẹ nói, được được, mất mất, tính toán nhiều làm gì cho mệt chứ. Ta và ngươi đã tận lực hoàn thành bổn phận của mình rồi. Hôm nay nếu như ngươi giành được đại thắng, nói không chừng chính thắng lợi dễ dàng. Đó là nguyên nhân của thất bại lớn hơn sau này. Ha, vì vậy trận này thua rất hay, rất tốt. Khâu Trọng ôm bụng cười sặc sụa, làm động tới vết thương. Tiếng cười liền biến thành tiếng rên nhẹ nhẹ, thở hổn hển nói, đối với chuyện thành bại được mất, ta lúc nào cũng không thể thoải mái như Lăng thiếu gia ngươi được. Có lẽ trời sinh ta đã là kẻ phàm tục rồi. Bà nhà nó đau quá. Hai gã vội kiềm cương dừng ngựa lại. Còn phố dài phía trước mù mịt dưới làn mưa, chợt một tia chớp làm cả bầu trời sáng rực lên, làm hiện rõ một bóng nhân ảnh cao lớn. Dù người này có hóa thành tro bụi, bọn gã cũng có thể nhận đây chính là Đỗ Phục Quy. Cuối cùng y cũng tới rồi. Đỗ Phục Quy phát ra một tràng cười đầy sát khí, rồi đột nhiên ngưng cười, hừ lạnh. Người ta nói hậu dữ không ăn thịt con, nhưng Đỗ Phục Quy này hôm nay lại phải xuất thủ thu thập hai tên bất hiếu các người. Thật là tạo quá triêu người mà. Khâu Trọng cung kính hành lễ rồi rút Tĩnh Trung Nguyệt, giơ cao quá đầu cười lớn nói, vì đại hiệp tranh bá thiên hạ, phụ tử tương tàn, huynh đệ đồng môn tru diệt lẫn nhau cũng là chuyện thường tình, lão gia không cần phải để trong lòng làm gì. Tiếng y phục phất gió từ phía sau ẩn ước truyền lại, Khâu Trọng và Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn nhau, đều hiểu đó là cao thủ dưới trướng Đỗ Phục Quy. Chỉ một mình Đỗ Phục Quy đã khiến hai gã khó thể ứng phó rồi, nếu để lọt vào giữa vòng vây của các cao thủ quân giang hoài, chỉ e hai gã không còn mạng mà thoát ra khỏi nơi này. Từ Tử Lăng mỉm cười nói, lão gia thứ cho hại nhi vô lễ. Nói dứt lời liền thúc chân vào bụng ngựa, xông thẳng về phía Đỗ Phục Quy. Khâu Trọng cũng thúc ngựa lao lên, Tĩnh Trung Nguyệt hóa thành một đạo ánh sáng vàng rực rỡ, phá nát màn mưa đêm, chém bổ xuống đầu Đỗ Phục Quy. Một luồng kinh khí xoáy ốc cuốn theo những hạt mưa, hóa thành muôn ngàn mũi băng tiễn, thành thế kinh người. Từ Tử Lăng đến trước Khâu Trọng nửa thân ngựa, khi còn cách Đỗ Phục Quy chừng gần trượng, toàn lực vung quyền đánh ra một kích, cuốn theo một cột nước mưa bắn thẳng về phía vị bá chủ tung hoành khắp một dải giang hoài. Đỗ Phục Huy đâu ngờ hai gã tiến bộ như vậy lại là lần đầu tiên gặp phải Loa Hoàng Kình. Có điều y cũng là kẻ thân kình bất chiến, vội xoay người một cái tránh khỏi luồng quái kình của Từ Tử Lăng, đồng thời tung mình lao vút lên không, song tụ cùng quốc gia. Hai ông tay áo này đã tập trung toàn bộ công lực cả đời của y, quả thật không thể xem thường. Một tia chớp vẽ lên một tia ngoằn ngoèo trên nền trời đen như mực, sấm nổ đùng đùng, con phố dài sáng như ban ngày. Từ Tử Lăng kéo mạnh di cương, chiến mã lập tức dựng ngược lên, tung cước đá về phía Đỗ Phục Huy. Đỗ Phục Huy thoáng ngạc nhiên ngay người ra. Từ Tử Lăng đã trượt xuống bụng ngựa, hất chân lên điểm vào ống tay áo trái của y. Cùng lúc đó tinh trung nguyệt của Khấu Trọng cũng chém trúng ống tay áo phải. Một chiêu này của Từ Tử Lăng kỳ thực bao hàm rất nhiều đạo lý thâm ảo, nên biết rằng Đỗ Phục Huy vốn định trước tiên đánh ngã Từ Tử Lăng, sau đó mới tính tới Khấu Trọng. Vì vậy song thủ, tả trọng hữu khinh, ý đồ hất văng Từ Tử Lăng xuống ngựa rồi sẽ toàn lực đối phó Khấu Trọng. Cao thủ tương tranh chỉ một chút chần chờ cũng đủ để quyết định mọi thứ. Chẳng ngờ Từ Tử Lăng lại lợi dụng chiến mã, không những buộc Đỗ Phục Huy phải gấp rút thay đổi góc độ tấn công, còn chậm mất một nhịp. Trong lúc bất đắc dĩ đành phải dùng một phần công lực ở tay tả sang hữu để ứng phó với một đao sấm sét của Khấu Trọng, không thể thực hiện được bản tính như ý của mình. Bình bình bình, Từ Tử Lăng như chạm phải điện, cả người lẫn chiến mã bay lên khỏi mặt đất, hoàn cảnh đáng sợ vô cùng. Tỉnh trung nguyệt của Khấu Trọng chém trúng ống tay áo của Đỗ Phục Huy, lập tức bị chấn động khiến các vết thương trên người vỡ ra, máu huyết bắn tung tóe. Khi con chiến mã bên dưới bị khí kình của hai người làm dịch sang một bên, gã đã tung mình lên cao, tỉnh trung nguyệt hóa thành trăm ngàn đạo ánh sáng vàng rực rỡ, trùm lấy Đỗ Phục Huy trong màn đao ảnh trùng trùng. Với công lực của Đỗ Phục Huy cũng không thể không bỏ qua cho Từ Tử Lăng, vẫn công lực vào hai ống tay áo, toàn lực ứng phó với một kích liều mạng thần dũng vô song của Khấu Trọng. Từ Tử Lăng nhận thấy phần lớn nội kình của Đỗ Phục Huy trước khi rơi xuống đất thổ ra một búng máu tươi. Chân khí vận hành toàn thân, nguyên khí lại phục hồi quá nữa. Lúc này phục binh phía sau đã chỉ còn cách hai gã chừng 30 trượng. Từ Tử Lăng biết đây là thời khắc quan trọng, vội đề khí, ấn nhẹ lên bụng ngựa, mượn lực lăn về phía Khấu Trọng và Đỗ Phục Huy đang giao chiến. 10 ngón tay cùng lúc bắn ra 10 đạo chỉ phong sắc bén vào hai đùi họ Đỗ. Sơ suất thứ hai của Đỗ Phục Huy chính là không ngờ Từ Tử Lăng có thể phản công nhanh như vậy, nên dù nóng lòng giết chết Khấu Trọng, lúc này cũng không thể không lo đến tính mạng của mình, đành phải gầm vang một tiếng, nhún chân nhảy lên cao tránh né. Khấu Trọng khí thế đang lên, nào chịu bỏ qua cơ hội ngàn năm khó gặp này. Tỉnh Trung Nguyệt mau chóng biến chiêu, để mặt diện môn bị hở, chém bạc ngang một đường, chiêu số liều mạng như muốn cùng chết với địch nhân vậy. Đỗ Phục Huy đầy khí tung lên cao lần nữa, rồi lộn nhào một vòng, lao đầu xuống dưới, hộ thủ vươn ra thành trảo, chụp xuống thiên linh cái Khấu Trọng. Tay kia của y điểm ra một chỉ, kình khí bắn thẳng vào bối tâm Từ Tử Lăng. Ba người giao thủ nhanh như điện chớp, mỗi chiêu đều tận hết tâm tư, ẩn hàm kỳ mưu diệu trước, khiến cho người ta chỉ biết tròn mắt thán phục. Khấu Trọng cười lớn, lão già trúng cây rồi. Nói đoạn dịch người tới bên dưới Đỗ Phục Huy, song thủ nắm chặt đuôi dao, chém nhanh phía trên một đường cắt thẳng qua cổ họng Đỗ Phục Huy. Cùng lúc ấy Từ Tử Lăng ấn mạnh song thủ xuống đất, mượn lực trượt người đi, rồi mau chóng lật người lại, song chưởng tề xuất phát ra một cổ kinh khí xoáy tròn mãnh liệt, cuốn theo mưa gió kích thẳng vào Đỗ Phục Huy đang ở trên đầu Khấu Trọng. Lúc này thuộc hạ của Đỗ Phục Huy chỉ còn cách ba người chừng 10 trượng, chỉ cần Đỗ Phục Huy có thể giữ thêm giây lát, hay gã chỉ sợ không thể còn mạng rời khỏi được cảnh lăng này. Đỗ Phục Huy vốn là người cơ trí thâm trầm, vậy mà lần này cũng không khỏi cảm thấy có chút hối hận. Khi y biết được tin tức quân Cảnh Lăng đã bỏ thành đào tẩu, vì nóng lòng muốn giết chết hai gã, nên chỉ dẫn theo một số ít cao thủ, dùng tốc độ cao nhất đuổi theo hai gã, bỏ lại những thuộc hạ khác ở phía sau. Lại chẳng ngờ được võ công hai gã đã tiến bộ nhiều như vậy. Đây là sai sót thứ nhất của y. Sai sót thứ hai chính là đã nhảy lên tránh cao chiêu, khiến cho bản thân vô phương dùng xảo kình ứng phó với kình khí xoáy ốc quái dị của hai gã. Bởi vì cho dù giọt công lực cao thâm của y hơn nữa, e rằng khó có thể cùng lúc ngạnh tiếp một kích liều mạng toàn lực của hai gã. Điện quang lóe lên, nơi góc trời sấm lại nổ lên đi đụng. Đỗ Phục Huy cực chẳng đã, đành phải sử ra bản lãnh cuối cùng của mình, tả thủ hất văng tỉnh trung nguyệt của Khấu Trọng, còn hậu thủ vất thẳng xuống song chưởng của Từ Tử Lăng. Kình khí giao kích, Đỗ Phục Huy thổ ra một búng máu tươi, cả người bay ngược lên cao. Từ Tử Lăng thì lăn tròn dưới đất mấy vòng liền, miệng cũng ọc ra một búng máu lớn. Khấu Trọng vội lướt tới chụp lấy gã, tung mình bay vọt lên một nóc nhà gần đó. Hai cao thủ trong quân Giang Hoài đuổi sát phía sau, bị Khấu Trọng phản thủ chém một đao, vội vàng nhảy ngược về phía sau tránh né. Ở bên kia đường, Đỗ Phục Huy vẫn đứng yên bất động. Từ Tử Lăng lúc này được Khấu Trọng truyền chân khí cho, đã hồi phục lại gần nữa, vùng tay đánh ra một quyền đẩy lùi một tên cao thủ khác rơi xuống đất bụng. Trời đất như sáng bừng lên khi màn đêm trở lại, hai gã đã biến đâu mất. Đỗ Phục Huy hét lớn, không cần đuổi nữa. Đoạn y lắc đầu thở dài nói, quả nhiên không hổ là con trai ngoan của ta. Các người có đỡ kịp bọn chúng cũng vô dụng thôi. Cuối cùng thì mưa cũng tạnh trước bình minh, gió thổi nhẹ bay những đám ô vân còn sót lại trên bầu trời, để ánh sáng mát mẻ của buổi sớm chiếu lên người hai gã. Đến lúc này, trên mặt trời lên đến đỉnh đầu, Khấu Trọng mới tỉnh dậy, gã mở bừng hai mắt nhìn quanh một lượt, mới biết mình đang nằm cạnh một bờ suối, cây cỏ tốt tươi, cảnh sắc đẹp đẽ vô cùng. Bên kia là một ngọn đồi nhỏ, sườn dốc là một thảm cỏ xanh mướt, trên đỉnh đồi cây cối um tùm, hoa quả triệu cành. Khấu Trọng vươn mình ngồi dậy, những chỗ đau nhất đêm qua giờ đã hoàn toàn khang phục, những vết thương khắp người cũng đã liền sẹo. Gã cười lên ha hả, bật người dậy, thư thái duỗi dài tư chỉ. Từ Tử Lăng bị Khấu Trọng đánh thức, thấy y phục gã trách nát bẩn thỉu, khắp người đầy bùn đất và máu khô, nhưng gương mặt vẫn rạng rỡ như ánh mặt trời, liền ngồi dậy ôm gối ngạc nhiên hỏi, Trọng thiếu gia người sao vui vẻ vậy? Khấu Trọng ngồi xếp bằng đối diện với gã thở dài nói, trước nay ta chưa từng cảm nhận được sinh mệnh tại sao quý giá tới vậy. Khi ngươi nhìn thấy nhiều người chết trước mặt mình như lúc đó, ngươi sẽ hiểu ra mình còn sống quả là một kỳ tích. Không phải ta vui vẻ mà là đang hưởng thụ sự sung sướng khi được sống. Ha, ngươi có hiểu ý ta không? Từ Tử Lăng gật đầu nói, ngươi nói hay lắm. Nhất thời chúng ta vẫn còn được mấy ngày hưởng thụ. Khấu Trọng mắt khổ sáng rực lên. Yêu nữ tuy còn lợi hại hơn cả lão gia, nhưng muốn giết chúng ta cũng không phải chuyện dễ đâu. Ta chỉ sợ nhất là a ta gọi các cao thủ âm quý phái, thậm chí là cả âm hậu Trúc Ngọc Nghiên tới đây. Vậy thì chúng ta sẽ đi đất đó. Ngươi có thể đề nghị gì không? Từ Tử Lăng mỉm cười nói, nhìn dáng vẻ chắc chắn của ngươi, chắc là đã có kế hoạch gì rồi, còn không mau nói ra đi. Khấu Trọng mỉm cười nói, kế hoạch của ta chia làm hai phần. Đầu tiên là phải ẩn trốn đi, khiến yêu nữ đó không thể tìm ra chúng ta. Từ Tử Lăng hiểu ra nói, người muốn sử dụng những tấm mặt nạ của lỗ tiên sinh cho sao? Có điều nếu chúng ta cùng đi với nhau, Với sự tinh minh của Loan Loan, nói không chừng vẫn có thể nhận ra là chúng ta cải trang đó. Khâu Trọng nói, trên đường có rất nhiều người, chúng ta tùy tiện tìm một kẻ đồng hành là sẽ không làm người ta chú ý nữa. Hơn nữa cũng có thể tiện thể tìm bọn Ngọc Thành luôn, hy vọng bọn chúng không làm mất đi số muối lậu của chúng ta. Từ Tử Lăng nói, phần còn lại thì thế nào? Sau một Khâu Trọng ẩn hiện sát cơ gần giọng nói, không phải ả tử thì chúng ta hy vọng, không phải ả tử thì chúng ta vong, vì vậy phải tận dụng tất cả thủ đoạn giết sạch lũ người âm quý phái, bằng không thì hai chữ Khâu Trọng này sẽ viết ngược lại. Ngươi có phản đối không? Từ Tử Lăng nghĩ đến cái chết thảm thương của Thương Bằng, Thương Hạc gật đầu nói, hoàn toàn đồng ý. Khâu Trọng dịch người lên một chút, thấp giọng nói, Loan Loan yêu nữ nhất định sẽ đón được chúng ta sẽ đi về phía Bắc để tới Lạc Dương, đồng thời tìm cách hội họp với bọn Đoạn Ngọc Thành. Vì vậy, ha ha, người hiểu ý ta chứ? Từ Tử Lăng ngạc nhiên, không phải người muốn dùng bọn Ngọc Thành làm mồi dẫn dụ đám người âm quý phái xuất hiện đó chứ? Như vậy không phải là lấy sinh mạng của bọn họ ra đùa giỡn hay sao? Khâu Trọng lắc đầu nói, cái này gọi là đặt mình vào chỗ chết để cầu sinh. Kể từ giờ phút này, chúng ta toàn tâm nghiên cứu dịch kiếm chi đạo, bằng không dù có gặp phải yêu nữ, cũng chỉ khiến ả chê cười mà thôi. Từ Tử Lăng phá lên cười, đứng dậy nói, trước khi lên đường, tắm một cái cho đã nha. Trời mưa lâm thâm, trên đường đầy bùn, trơn trượt khó đi vô cùng. Hai gã mua ở một tiểu thôn trấn cách Cảnh Lăng 50 dặm hai bộ y phục vải thô, đeo mặt nạ lên, biến thành hai người hái thuốc, một già một trẻ, đi dọc theo hang thị tiến về Tương Dương. Từ Tử Lăng trở thành một ông lão hơn 50 tuổi, để râu dê, khóe mắt đầy nếp nhăn, gương mặt khắc khổ, gã lại còng lưng xuống nên đến cả Khâu Trọng cũng suýt chút nữa không nhận ra. Khâu Trọng thì hóa trang một hán tử xấu xí, mặt rộ chừng 30 tuổi, dáng vẻ như là người rất vội giỏi võ công. Gã cũng lấy vải bố gói tỉnh Trung Nguyệt lại để tránh lộ ra tông tích. Hai gã dở hết tốc lực đi qua vùng núi non, đến cách Tương Dương chừng 30 dặm thì giảm tốc lực, họ hòa vào đoàn người tiến về Tương Dương. Tiếng vó ngựa rầm rầm chạy tới, hơn 10 tên tráng hán thúc ngựa lao sầm sập làm chúng nhân đều sợ hãi, dạt sang hai bên, đợi bọn họ đi qua rồi mới dám mở miệng mắng chửi. Khâu Trọng nhìn theo đám bụi mù phía trước, chào mày nói, đám người này có lẽ thủ hạ của Tiền Độc Quan, nhìn thần sắc quảng hốt dỗ dã của chúng, nói không chừng là đã biết tin Cảnh Lăng lọt vào tay lão gia chúng ta rồi, nên mới cuốn lên chạy về báo cho họ Tiền. Chỉ e mấy hôm tới lão già này khó mà ngủ yên được. Từ Tử Lăng nói, không phải Tiền Độc Quan có câu kết với Trưởng Thúc Mưu hay sao, mà Trưởng Thúc Mưu lại là minh hữu bí mật của lão gia. Từ đây suy ra chắc gì Tiền Độc Quan đã phải sợ lão già chứ. Khâu Trọng ngửa đầu hưởng thụ cảm giác dễ chịu khi những hạt mưa nhỏ li ti rơi trên mặt, mỉm cười nói, ta thấy Tiền Độc Quan chỉ là không muốn đắc tội với người Thiết Lạc, nên mới để Trưởng Thúc Mưu làm bừa trong địa bàn của mình như vậy thôi. Nếu không lần đó y đã liên thủ với Trưởng Thúc Mưu đối phó với chúng ta rồi. Lão gia hiện giờ đã đoạt được Cảnh Lăng, nhưng thương vong cũng không có nhỏ, nguyên khí hao tổn không ít, tạm thời không đủ sức tiến lên phía Bắc đâu. Tiền Độc Quan ít ra cũng còn một khoảng thời gian phong lưu quạt phái nữa. Lúc này hai gã đã lên đỉnh một quả đồi, thành Tương Dương hiện ra sau làn mưa bụi mờ mịt, cô độc một cách khó tả, đặc biệt là khi nghĩ tới chuyện Cảnh Lăng vừa bị đánh phá, càng làm người ta thấy thái bình an lạc không còn trường cũ nữa. Khâu Trọng cười cười nói, sau khi vào thành chúng ta làm gì trước đây? Từ Tử Lăng nhún vai, đường thủy về phía nam đã bị tắc nghẽn, nhất định có rất nhiều người lưu lại Tương Dương, muốn tìm một chỗ nghỉ chân e rằng không có dễ đâu. Chúng ta rà soát khắp thành, nếu không thấy tiểu ký của bọn Ngọc Thành lưu lại, thì lập tức khởi trình, tránh để lãng phí thời gian bảo bối. Khâu Trọng vỗ vỗ Tĩnh Trung Nguyệt trên lưng, vương mình nói, đột nhiên ta thấy ngứa tai, muốn làm náo động một phen. Từ Tử Lăng thất kinh thốt lên, cái gì? Khâu Trọng mỉm cười, chẳng có gì cả, vào thành rồi sẽ nói sao. Tập thứ 92 của Đại Đường Sông Long Truyện đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 93.